Bà Khắc hỏi, Lâm Lôi lắc đầu, vừa rồi tinh thần lực phát ra cũng chỉ phát hiện được dày đặc ma tinh thạch, căn bản không có phát hiện được gì. Tới đi, bà Khắc chỉ vào phía trước, quáng khan này hai bên đều là ma tinh thạch trong suốt, bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ, mặc dù so với thất cấp ma thú ma tinh thạch yếu hơn. Lâm Lôi nhìn về hướng bà Khắc chỉ tới đó là một đạo môn. Đạo môn này có tinh thần lực cổ quái ba động, mà vừa rồi linh hồn lực Lâm Lôi kiểm tra lại không có phát hiện ra đạo môn này. Cách chương.